Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 21, góc chuyện audio.com, cốc cốc vào đi, hắn nhẹ tay xoa xoa huyệt thái dương. Tiêu Đại Tổng Giám Đốc hôm nay làm sao vậy? Đẩy cửa bước vào Tang Tử Phàm, cô khách khí ngồi xuống ghế ra đối diện Ngự Phi. Ngươi khi nào đã học được bộ giang của tiểu tử Văn Hoa vậy? À, nhìn ngươi bộ dạng mệt mỏi như thế, là sao vậy? Hôm qua do túng dục quá độ, đi, túng dục quá độ, buông tha dục vọng, Tang Tử Phàm dương mắt. Nghiền ngẫm nhìn hắn, tiểu tử, ngươi cô có việc gì làm hay sao lại cùng ta thảo luận cái này? Tiêu Ngự Phi nhíu mày. Đương nhiên, cô phải, nói nhanh một chút, ta còn bận rất nhiều việc. Ta biết ngươi là người bận rộn, làm việc điên cuồng, thật cô biết ngươi cố gắng như vậy là vì cái gì? Ngươi cô biết làm việc nghỉ ngơi phải kết, hợp với nhau sao? Tiêu Ngự Phi là người tham việc nhất trong bốn người. Bọn họ, hãy bớt sàng ngôn đi. Nói bậy, ok, ta nói, vốn định gọi cho ngươi, nhưng chúng ta lại gần nhau, nên nhân. Tiện đi lên thăm hỏi ngươi một chút, kỳ thật cũng có chuyện lớn gì, chỉ là Thiếu Dương bảo nhóm chúng ta buổi tối họp mặt, ngươi có thể đi hay? Cô, Tang Tử Phàm nhẹ nhàng chuyển động ghế ra. Ừ, đã biết, buổi tối ta sẽ đi. Gần đây công việc cuộc sống đều có chút áp lực, hắn nên đi thả lỏng, thư giãn. Được, đã nói xong, ta đây biến trước nha. Ngươi bận rộn cũng từ từ làm việc. Đi, lúc gần đi Tử Phàm vẫn cô quên cho hắn một cái hôn gió, sau đó liền lắc mình bỏ chạy lấy người, hắn cũng cô muốn bị ánh mắt của Tiêu Ngự Phi giết chê, reng, reng, nhìn cái tên hiện trước màn hình điện thoại, trong mắt Tiêu Ngự Phi đã hiện lên một tia chán ghét. Alo, Ngự Phi, là em, anh hôm nay cô phải đã hứa sẽ cùng em đi ăn cơm chưa sao? Em hiện tại đang ở dưới lầu công ty anh, trong điện thoại truyền ra, tiếng nói nũng nịu của nữ nhân, biết rồi, anh lập tức đi xuống. Tiêu Ngự Phi cô kiên nhẫn cúp máy, cầm lấy áo vest mặc vào, nếu cô phải vì nàng giống, nàng, Lôi Dĩnh, hắn căn bản cũng sẽ cô để ý, đến nàng. Theo đường lớn, Lôi Dĩnh từ trong bệnh viện đi, ra, nhìn về một hướng đi tới, ngẫu nhiên Lôi Dĩnh bắt gặp một nhóm người, ngẫu nhiên nàng nhìn về quầy hàng hóa, ngẫu nhiên đối với hư cô. Nàng ngẩn người, cô biết nàng ngẩn người như thế đã bao lâu, cho đến khi có điểm cô chịu được ánh mặt trời nóng cháy, Lôi Dĩnh mới xoay người hướng vào phía tòa nhà thương mại đi, đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt nàng. Nàng lập tức như kẻ trộm núp sau một cây cột, cẩn thận đánh giá người phía trước. Là một nữ nhân xinh đẹp đang kéo tay người yêu thân mật tựa vào ngực hắn, cô biết hắn nói gì, khiến nàng cười như hoa phấp phới. Vốn, nàng nghĩ đến chỉ cần chẳng quan tâm, sẽ cô đau lòng, nhưng sự thật hiện tại bày ra trước mắt khiến nàng muốn bỏ qua cũng có thể, nàng cắn chặt môi, cố nén suy nghĩ, cô cho lệ chảy xuống. Tiểu Dĩnh, một thanh âm đột nhiên vang lên, đem Lôi Dĩnh trở về thực tại, nhanh chóng quay người lại. Đúng là em a, chị còn tưởng nhận lầm người. Lôi Tiệp Nhi giả vờ vô cùng thân thiết, nàng cũng muốn khiến cho Tiêu Ngự Phi có được ấn tượng tốt, nàng cô muốn bỏ qua một cơ hội quá tốt như vậy. Lôi Dĩnh kinh ngạc nhìn nàng, nàng căn bản cô biết ở nơi này sẽ gặp được Tiệp Nhi. Chị, sao chị lại ở chỗ này? Đương nhiên là tới khu mua sắm đi dạo a, bằng cô tới đây làm gì? Lôi Tiệp Nhi nũng nịu nói. Lôi Dĩnh quay đầu nhìn phía sau, hay quá bọn họ đi rồi, bằng cô. Em sao lại ở một mình trong này? Chồng em đâu? Lôi Tiệp Nhi hỏi. Hắn, góc chuyện audio.com. Hắn bận rất nhiều việc. Lôi Dĩnh ánh mắt mơ hồ trả lời. Đúng rồi, Lôi Tiệp Nhi đem Tiêu Ngự Phi lôi kéo sang bên cạnh. Đây là bạn trai chị. Lôi Dĩnh hướng hắn gật đầu nói. Xin chào, đối với hắn, căn bản nàng cô có ấn tượng gì? Tiêu Ngự Phi khi nghe Lôi Tiệp Nhi kêu tên nàng đã lợi dụng cơ hội này nhận ra cô gái núp sau cây cột, nhìn xung quanh chính là vợ của công thần. Hảo, nhưng mặt đối mặt như vậy, nàng vẫn cô nhận ra hắn, khiến hắn cảm thấy rất tức giận. Cô biết tôi, Tiêu Ngự Phi thăm dò hỏi. Hành động của hắn, nhất thời làm cho Lôi Tiệp Nhi nhất thời cứng ngắc trên. Mặt lộ vẻ tươi cười, ánh nhìn của nàng về phía Lôi Dĩnh cũng lạnh thấu. Sương, tôi có quen biết anh sao? Theo như ấn tượng của nàng, hình như chưa trông thấy người nào như hắn. Ngự Phi, chúng ta đi thôi. Lôi Tiệp Nhi cảm giác hắn đối với Lôi Dĩnh, giống như, cái cảm giác này cô biết nói sao, dù sao cũng là chuyện gì đó, cô đúng. Tôi cũng phải về nhà, tạm biệt. Lôi Dĩnh cô đợi bọn họ nói, liền vội vã xoay người rời đi. Đi thôi, Lôi Tiệp Nhi lôi kéo Tiêu Ngự Phi. Tiêu Ngự Phi nhìn nàng lẩn vào trong đám đông người, nàng xem ra sống cũng cô tốt hơn nữa, vừa rồi nàng núp sau cây cột hình như làm đang muốn tránh né người nào. Lôi Tiệp Nhi lúc này đang cố chịu đựng tính tình mình, vốn là nàng tính thật tốt khoe bạn trai, nhưng tại sao khi thành công lại biến thành cái cảnh này, nhớ đến lại thấy tức Giản, cách chương.